LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, nhanh cho nữ nhân ta. Cửa phòng mỗi lần bị mở ra, Tô Minh liền lập tức chú ý tới, nhất định là hai người bọn họ vào được. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mộng bức Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi, Tô Minh cố ý cười mở miệng nói: Chính ở chỗ này ngớ ra làm gì nha? Nhanh chóng đi vào một chỗ nhìn TV a, ngươi Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người này. Trên mặt biểu tình giống như gặp được quỷ đồng dạng, chưa từng có như vậy mộng bức qua. Lúc này trong phòng xuất hiện hình ảnh, cùng hai người bọn họ trong đầu chính mình nghĩ ra được đó là tương đối không đồng nhất nha. Thuyết pháp Tô Minh vừa rồi đang dùng cơm trong rạp cũng đã khống chế không nổi chính mình rồi. Đi tới trong phòng thấy được nữ nhân, còn có dược hiệu lan truyền, nên làm gì đó là mọi người cũng có thể nghĩ ra được sự tình nha. Thế nhưng là, vì cái bọn họ gì hai người vừa đẩy cửa đi vào, trong phòng hình ảnh vậy mà như thế hài hòa. Ba người vậy mà tại nơi này nhìn chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Tống Chiết cảm giác chính mình chỉ số thông minh nhận lấy vô cùng nghiêm trọng vũ nhục. Chẳng lẽ lại bọn họ đã làm xong việc sao? Tống Chiết trong đầu đã hiện lên như vậy một cái ý nghĩ. Bất quá lập tức đã bị Tống Chiết cho phủ nhận. Lúc này mới bất quá 20 phút mà thôi. Quát loại kia mãnh liệt thuốc, không có khả năng nhanh như vậy liền xong việc. Cho dù xong việc lời trong phòng cũng không có khả năng một chút chiến đấu dấu vết cũng không có. Này rất không phải khoa học. Hai người các ngươi tới nha. Nhanh chóng tới một chỗ nhìn anime a. Anime này thoạt nhìn vẫn là rất có ý tứ. Tô Minh cố ý hướng hai cái này mộng bức ra hỏa mở miệng. Nói, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hơi hơi bó tay rồi một lúc sau. Hướng trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Còn có thể làm gì? Tô Minh giả bộ kinh ngạc địa hỏi ngược lại. Đương nhiên là ở chỗ này nhìn anime thuận tiện tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. Trò chuyện, nhân sinh còn nói lý tưởng. Tống Chiết cảm giác chính mình chỉ số thông minh lần nữa bị vũ nhục. Quát loại thuốc này còn có thể bình tĩnh lấy người nói lý tưởng. Này không đúng nha, vì vậy Tống Chiết có chút không dám tin tưởng nói. Tô Minh, người không phải mới vừa rất nóng mà, hiện tại đã không sao. Đương nhiên không sao, Tô Minh trực tiếp đứng lên, vừa cười vừa nói, tiến nhập phòng xem phim, chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang. Ta cũng cảm giác chính mình sảng khoái tinh thần. Một chút vấn đề cũng không có. Đúng rồi, ta còn có chút việc liền rời đi trước. Buổi tối không thể quá muộn về nhà. Tô Minh đối với Tống Chiết vừa cười vừa nói. Hôm nay tạ Tống Thiếu bỏ tiền khoản đãi. Đúng rồi Tống Thiếu, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Như ngươi loại này có tiền phú nhị đại, về sau cũng đừng ham món lợi nhỏ tiện nghi mua một ít giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Tô Minh đi ra phòng lúc trước còn cố ý nói một câu. Hôm nay Tô Minh cũng không có nghĩ đến cái gì đặc biệt biện pháp tốt để đối phó Tống Chiết gia hòa. Này, cho nên vẫn là trước khí một chút hắn a. Giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Tô Minh những lời này để cho Tống Chiết không khỏi có chút mộng bức. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt của Tống Chiết liền mãnh liệt thay đổi một chút. Lập tức mở miệng nói. Đã xong. Tô Minh không phải là phát hiện kế hoạch của chúng ta a. Giả mạo ngụy liệt sản phẩm, mấy chữ này mát, để cho Tống Chiết thoáng cái liền nghĩ đến hắn trong túi kia lọ thuốc. Chẳng lẽ lại thuốc thật sự vô dụng vị trí? Lý Đại Lôi đi qua tìm được hắn sớm cất kỹ cái kia máy chụp ảnh. Mở ra nhìn một chút lập tức liền nói với Tống Chiết. Tống Thiếu, trong này mấy tấm hình này đã bị xóa bỏ. Xem ra ngươi thuốc xác thực không có tác dụng gì nha. Oa thảo, Tống Chiết thời điểm này sắc mặt được kêu là một cái khó coi. Cả người thiếu chút nữa đều tức điên. Khe nằm hôm nay toàn bộ kế hoạch một chút vấn đề cũng không có. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là trong tay hắn thuốc xuất hiện vấn đề. Hơn nữa thuốc vẫn là hắn đặc biệt nắm bằng hữu từ nước ngoài mua tới. Hoa lớn như thế giá lớn chính là vì mua cái sai lầm. Kết quả vẫn là người tính không bằng trời tính. hơn 5.000 khối tiền mua một chút tác dụng cũng không có đồ vật. Tống Chiết nếu không phải khí mới là lạ, không riêng gì thua thiệt mấy ngàn khối tiền, lại càng là dẫn đến hắn toàn bộ kế hoạch đều thất bại trong gang tấc. Tống thiếu, ngươi vẫn là xin bớt giận a. Ai biết đó của ngươi người bằng hữu như vậy lừa bịp. Vậy mà cứ vậy mà làm cái thuốc giả cho. Nếu không Tô Minh tiểu tử kia hôm nay tuyệt đối chết chắc rồi. Lý Đại Lôi ở một bên mở miệng an ủi. Bằng không nói như thế nào Lý Đại Lôi người này cứ sẽ không nói chuyện đâu. Vốn rõ ràng là hảo tâm chuẩn bị an ủi một chút Tống Chiết. Kết quả những lời này sau khi nói xong Tống Chiết cả người càng tức giận. Oa thảo, Tống Chiết lần nữa mắng một câu. Sau đó từ quần của mình trong túi móc ra hoa hơn 5.000 khối tiền mua thuốc. Càng xem càng tức giận. Có một loại muốn giết người xúc động. Kế tiếp Tống Chiết đã làm một cái làm cho người ta không tưởng được cử động. Vậy mà trực tiếp đem nắp bình mở ra. Nhỏ một giọt tiến nhập trong miệng của mình. Tống thiếu. Ngươi đây là đang làm gì đó. Một bên Lý Đại Lôi thiếu chút nữa bị sợ hư mất. Trực tiếp mở miệng hỏi. Yên tâm đi. Sợ cái gì? Tống Chiết ngược lại là chẳng hề để ý nói. Dù sao thuốc lại không có hiệu quả gì. Kia Tô Minh uống vài giọt cũng không có sự tình. Ta liền uống một giọt có quan hệ gì? Này phá thuốc quả nhiên là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Oa thảo một chút hương vị cũng không có. Cùng uống một giọt nước sôi tựa như. Tống Chiết trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ nói. Đều do lão tử mắt bị mù. Còn tưởng rằng là cái gì đáng tin cậy bằng hữu đâu. Kết quả đặc biệt vậy mà khanh lão tử. Thảo. Mắng vài câu. Tống Chiết cảm giác vẫn là rất khí. Ngay tại Tống Chiết chuẩn bị mang theo Lý Đại Lôi rời đi thời điểm. Đột nhiên cảm giác được không đúng lực. Mãnh liệt sờ hai cái chính mình trong bụng. Sau đó toàn thân không thích ứng nói. Ngọa tào, này đặc biệt như thế nào nóng như vậy? Lý Đại Lôi thời điểm này mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Có chút gấp nói. Không xong Tống thiếu. Nhất định là cái kia thuốc lên hiệu quả. Sợ cọng lông nha tương đương Tống Chiết vẫn chẳng hề để ý mở. Miệng nói, Tô Minh tiểu tử kia ngay từ đầu uống về sau đó chẳng phải toàn thân khô nóng. Kết quả không đầy một lát một chút việc cũng không còn. Cái đồ chơi này đoán chừng tại đây điểm hiệu quả. Oa thảo, này không đúng nha, như thế nào càng ngày càng nóng. Lại qua 2 phút, Tống Chiết cảm giác không được bình thường. Trên người loại kia khô nóng cảm giác chẳng những không có biến mất. Ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa trong lòng có một cỗ mãnh liệt. Loại hắn này đang nhìn đến cực phẩm mỹ nữ thời điểm. Cũng không có xúc động như vậy qua. Tống thiếu. Ngươi làm sao vậy? Kế tiếp Tống Chiết đã có những khống chế không nổi chính mình rồi. Cả người phảng phất khô nóng không chịu nổi bộ dáng. Không ngừng lấy tay tại xé rách trên người mình y phục. Nhưng làm bên cạnh Lý Đại Lôi làm cho sợ hãi. Còn tưởng rằng Tống Chiết đây là bị kinh phong phát tác nha. Nữ nhân. Tống Chiết này lúc sau đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình rồi. Đỏ hồng mắt dùng cấp thiết và khát vọng thanh âm đối với Lý Đại Lôi nói. Nhanh cho nữ nhân ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.